Mời các bạn nghe phần tiếp của Tiểu thuyết Huynh đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Trọng tên là Lý Quang, để khỏi tốn tiền, mỗi năm khỏi phải trả mấy lần tiền cắt tóc. Lần nào mẹ Lý Quang cũng bảo bác thợ cạo chọc đầu cho con. Vậy là cậu bé Lý Quang khi còn lẫm chẫm biết đi đã có cái biệt hiệu Lý Trọng. Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng gọi Lý Quang là Lý Trọng. Ngay đến mẹ đẻ cũng gọi con là Lý Trọng. Khi mẹ cậu gọi Lý Quang, thường hay vô tình gọi thêm một chữ đầu thành Lý Quang Đầu hay Lý Đầu Trọng, sau đó cứ gọi quách là Lý Trọng cho tiện. Mặc dù tóc Lý Quang có để dài và rối như tổ quạ, người ta vẫn quen gọi là Lý Trọng. Sau khi Lý Trọng thành người lớn, thầm nghĩ dù có tóc hay không có tóc thì cũng đều là cái tên Lý Quang Đầu, cứ gọi luôn mình là Lý Trọng cho chính thống. Lý Trọng thời bấy giờ vẫn chưa phải là siêu tỷ phú của thị trấn Lưu chúng tôi, vẫn còn là một thằng bé nghèo. Cậu phát hiện giữ một cái đầu trọc chính thống không dễ dàng, phải chi gấp đôi tiền so với người để tóc. Vì vậy cậu khoe khoang khắp nơi, cậu bảo là một người nghèo chính thống cũng phải chi lớn. Người anh em Tống Cương của cậu tháng nào cũng một lần cắt tóc. Còn cậu, tháng nào cũng ít nhất hai lần ra hiệu cắt tóc để bác thợ cạo cầm con dao sáng loáng như dao cạo râu, cạo cái đầu cậu nhẵn bóng như vải lụa. Cạo tới mức bóng lộn như con dao cạo mới thành một cái đầu chọc chính thống, một cái đầu chọc danh bất hư truyền. Mẹ Lý Trọng, bà Lý Lan, ra đi năm con trai 15 tuổi. Lý Trọng nói mẹ cậu là người đàn bà sĩ diện, nói bố cậu và bản thân cậu đều là đồ không biết xấu hổ. Lý Trọng giơ một ngón tay lên bảo, người đàn bà có chồng là tên tội phạm giết người, con trai cũng là tên tội phạm giết người, có thể có vài người trên thế gian. Nhưng người đàn bà có chồng nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí bị bắt, có con trai nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí cũng bị bắt, thì trên đời này có thể chỉ có một mình mẹ cậu thôi. Những năm tháng đó, rất đông đàn ông đều nhòm trộm mông đàn bà trong chuồng xí, rất đông đàn ông bình an vô sự. Khi Lý Trọng nhòm trộm bị bắt quả tang, bị đem diễu phố, khi bố Lý Trọng nhòm trộm đàn bà bị rơi xuống hố phân chết chìm, Lý Trọng cảm thấy bố mình là người suối quẩy nhất trên thế gian này. Nhìn mông đàn bà một cái, mất tính mạng của mình, đúng là một cuộc buôn bán bị lỗ vốn 100%. Cho dù là một cuộc buôn bán mất dưa hấu, nhặt được vừng, cũng còn hơn bố cậu. Cậu cảm thấy mình là người suối quẩy thứ hai. Cậu cũng buôn một chuyến, lấy dưa hấu đổi vừng. Lạy trời lạy đất, cậu đã giữ được vốn của mạng sống. Sau đó, cậu đã lấy 5-60 bát mì tam tiên, chuyển lỗ thành lãi. Chuyện ấy chẳng khác gì câu ví, núi xanh còn không sợ hết củi đun. Mẹ Lý Trọng không núi xanh, không củi đốt. Cuối cùng, sự suối quẩy của hai bố con dồn hết lên người mẹ. Bà Lý Lan thanh bạch, không có tội tình gì, đã trở thành người đàn bà suối quẩy nhất trên thế giới. Lý Trọng không biết lần đó bố cậu đã nhòm thấy bao nhiêu cái mông. Theo kinh nghiệm bản thân có thể xác định, lúc đó bố cậu cúi xuống quá sâu. Chắc ông định nhìn rõ hơn, đã từ từ hạ thật sát người xuống để nhìn. Hai chân ông gần như bị hẫng, giơ lên. Trọng lượng toàn thân ông đều dồn lên hai tay. Tay ông bám chặt khung gỗ ngồi. Chỗ ấy đã có biết bao nhiêu cái mông đã từng ngồi lên. Chỗ ấy đã bị mài nhẵn thín. Con người suối quẩy này rất có thể nhìn thấy những cái mà mình đã từng mơ ước. Hai mắt ông chắc là trợn tròn như quả trứng chim. Mùi hôi thối trong hố phân bốc lên ngùn ngụt, chắc hẳn đã khiến ông chảy nước mắt. Nước mắt khiến ông vừa ngứa vừa cay mắt. Lúc đó chắc ông vẫn không muốn chớp. Xúc động và căng thẳng đã khiến tay ông đổ mồ hôi. Mồ hôi làm cho bàn tay ông bám khung gỗ mỗi lúc một trơn. Giữa lúc ấy, một người đàn ông cao 1m85 vừa cởi cúc quần, vừa hấp tấp chạy vào chuồng xí. Anh ta không thấy có ai bên trong, chỉ thấy có hai chân cong lên, liền hét to một tiếng kinh khủng. Tiếng hét khủng khiếp như trông thấy ma đã làm cho bố đẻ Lý Trọc đang tập trung chú ý, giật nảy mình, sợ hết hồn, buông hai tay ra, lao đầu xuống hố phân, vừa sệt vừa dính như bùn. Chỉ trong vài giây, phân người sệt dính như bùn đã nhét đầy mồm và mũi của ông. Rồi sau đó lại nhét đầy khí quản của ông. Bố Lý Trọc đã bị chết một cách ấm ẳng như thế. Người đàn ông kêu thất thanh là Tống Phàm Đình, bố đẻ của Tống Phương, về sau là bố sượng của Lý Trọc. Sau khi bố đẻ Lý Trọc ngã đâm đầu xuống hố phân, bố sượng của cậu đứng như trời trồng, hồn siêu thất lạc. Anh cảm thấy chỉ trong nháy mắt, đôi chân cong lên, bỗng mất hút. Mồ hôi thấm ra trên trán. Anh thầm nghĩ, lẽ nào còn có ma giữa ban ngày? Lúc này bên nhà xí nữ ngay cạnh vang lên những tiếng kêu the thé. Khi bố Lý Trọc ngã xuống hố phân, giống như quả bom nổ, bắn phân bẩn tung té trên đầy mông của chị em. Bọn họ giật nảy người, đứng lên, quay lại nhìn, trông thấy có người lóp ngóp trong hố phân. Tiếp theo là một cảnh hỗn loạn, mấy người đàn bà cứ xéo ầm ĩ lên, không dứt như ve sầu mùa hè, khiến mọi người đổ xô đến rất đông. Có một chị quên kéo quần, chạy ra khỏi nhà xí. Trông thấy đám đàn ông cứ hao háo nhìn mình, chị kêu rãy đầy, chạy trốn vào nhà xí. Mấy người đàn bà bị phân bắn đầy mông, thấy giấy lộn mình đang theo, không đủ, liền cầu cứu cánh đàn ông ở bên ngoài, vặt xúc thêm một ít lá cây. Ba anh chàng trèo ngay lên cây ngô đồng vặt, vặt trụi cho bằng sạch một nửa cây, rồi đưa cho một cô, nghe tin, chạy đến, đem vào cho chị em. Mấy người đàn bà ở trong cong mông lên, lấy lá ngô đồng lau phân bám trên mông và cứ chùi đi chùi lại mãi. Trong nhà xí nam bên cạnh, đám đàn ông đã đứng chật, đang xôn xao bàn tán. Qua 11 chỗ ngồi đại tiện, họ nhìn xuống thấy bố Lý Trọc. Họ bàn tán liệu ông còn sống hay đã chết, lại bàn xem làm thế nào để vớt ông lên. Có người bảo lấy xào tre vớt lên, lập tức có người gạt đi, bảo lấy xào tre nhiều nhất cũng chỉ vớt nổi một con gà mái. Muốn vớt một con người phải dùng cây sắt, xào tre chắc chắn sẽ gãy. Nhưng biết kiếm đâu ra một cây sắt dài bây giờ. Lúc này người đàn ông có tên là Tống Phàm Bình, bố sượng của Lý Trọc về sau, đi ra bên hố phân ngoài nhà xí. Hố phân ở bên ngoài là để công nhân bảo vệ môi trường tiện lấy phân. Tống Phàm Bình đã thản nhiên nhảy xuống. Đây là nguyên nhân vì sao sau này bà Lý Lan yêu quý anh sâu nặng đến thế. Khi tất cả cánh đàn ông đều đứng tại chỗ, cua môi múa mép, thì người đàn ông này đã thản nhiên nhảy xuống hố phân. Từ ngực anh trở xuống, ngập trong phân người, anh giơ hai tay từ từ xà mò trong phân. Dòi bọ bò lồm ngồm trên cổ và trên mặt anh vẫn đưa hai tay. Chỉ khi nào dòi bọ bò lên miệng, lên mắt, lên mũi và lên tai, anh mới đưa tay búng chúng đi. Tống Phàm Đình xà mò vào trong hố phân, đỡ bố Lý Trọc lên cánh tay, từ từ đưa ra mép ngoài. Anh nâng bố Lý Trọc đặt lên bờ, rồi bám mép hố phân leo lên. Đám đàn ông đàn bà chen chúc bên hố phân hò hét, lùi cả về phía sau. Họ trông thấy phân và sỏi bọ dính đầy người bố Lý Trọc và Tống Phàm Bình. Ai cũng rùng mình nổi gai ốc. Họ bịt mũi che mồm, cứ ái trà kêu liên tục. Sau khi Tống Phàm Bình trèo lên, ngồi xổm bên cạnh bố Lý Trọc, thò tay để vào mũi ông, rồi đặt lên ngực ông, đứng dậy nói với đám đông. Ông ấy đã chết. Sau đó con người cao to khôi ngô Tống Phàm Bình đã cõng bố Lý Trọc đi. Cảnh tượng lúc đó còn sôi động hơn khi Lý Trọc đi diễu phố về sau này. Một người sống phân bám đầy người, cõng một người chết cũng đầy người bám phân. Phân trên người họ rơi xuống dọc đường, hơi thối bay, thối cả hai con phố lớn và một ngõ nhỏ. Khoảng trên 2.000 người đổ xô ra xem, có hơn 100 người kêu họ bị dẫm tụt giày, có hơn 10 người đàn bà kêu bị đàn ông lưu manh sờ mông, còn có mấy tay đàn ông buột mồm chửi to trên dọc đường. Thuốc lá thơm trong túi họ đã bị mất hết. Trong hơn 2.000 người rầm rộ kéo đi, bố đẻ, bố dượng của Lý Trọng đã về đến cổng của nhà Lý Trọng. Lúc bấy giờ Lý Trọng hãy còn trong bụng mẹ. Người mẹ tội nghiệp của cậu đã biết tin trước. Chị vác cái bụng to tướng dựa vào khung cửa. Chị nhìn thấy chồng mình từ lưng một người đàn ông tụt xuống, nằm chênh chếch trên đất, không nhúc nhích. Chị nhìn người chồng đã chết, giống như một người lạ, nằm tại chỗ. Cặp mắt của chị khiến người ta có cảm giác trống rỗng. Một trận đòn giáng xuống bất ngờ khiến chị bất động như một bức tượng gỗ. Chị không phân biệt rõ lúc này đã xảy ra chuyện gì, thậm chí chị không biết mình đang đứng ở đâu. Sau khi đặt bố Lý Trọng xuống, Tống Phạm Bình đi đến cạnh giếng, múc từng gầu nước xối từ toàn thân. Lúc bấy giờ là tháng 5, nước giếng lạnh buốt từ cổ anh đổ vào trong quần áo. Anh dùng mình. Sau khi xối rửa phân bám trên người, trên đầu bằng nước giếng, anh quay đầu nhìn Lý Lan. Mới đầu, Lý Lan hình như mất hết cảm giác, khiến anh không thể lập tức bỏ đi. Anh đành lại múc nước giếng xối rửa cho bố Lý Trọng. Anh lật đi lật lại xác bố Lý Trọng, xối rửa mấy lượt, sau đó quay lại nhìn Lý Lan. Dáng vẻ tê dại của Lý Lan khiến anh lắc lắc đầu. Anh bế bổng xác bố Lý Trọng. Khi đi đến cửa, Lý Lan vẫn không nhúc nhích. Tống Phạm Bình đành phải nghiêng người bế người chết vào trong nhà. Tống Phạm Bình nhìn thấy trên áo khối, trên ga trải giường, trên chăn trong nhà, cái nào cũng thêu chữ hỉ đỏ tươi. Đây là dấu vết của tân hôn. Bế người chết đứng tại chỗ, anh lưỡng lự một lát. Anh không đặt bố Lý Trọng đang ướt sườn sượt xuống nền nhà, mà đặt lên chiếc giường mới cưới. Khi anh quay người đi ra, Lý Lan vẫn tựa vào khung cửa, không nhúc nhích. Anh trông thấy người ở bên ngoài đông nghìn nghịt, nét mặt ai cũng như đang xem kịch cả. Anh khẽ giục chị vào trong nhà, mau mau đóng cửa. Dường như chị không nghe thấy, vẫn không quay mặt lại nhìn anh, mà đứng chơ chơ. Tống Phạm Bình người ướt sượt, đành phải tự gật đầu chào, đi ra chỗ đám đông. Đám đông đứng vây xem thấy anh đi xa, lập tức tránh, nhường lối cho anh, làm như anh vẫn đầy phân trên người vậy. Họ hớt hơ hớt hải tránh xa, thế là lại có người bị xéo tụt giày, lại có người bị cấu phéo trộm mông. Nước giếng lạnh buốt khiến Tống Phạm Bình hắt hơi liên tục. Anh đi khỏi ngõ nhỏ, ra phố lớn, mọi người lại súng đông súng đỏ, tiếp tục nhìn Lý Lan tội nghiệp một cách say sưa, không biết mệt. Lúc này Lý Lan đang dựa vào khung cửa, từ từ trượt xuống. Khuôn mặt tê dại của chị bây giờ đã lộ rõ vẻ đau khổ. Chị nằm xoài ra đất, hai chân sạc ra, 10 ngón tay chị thọc vào trong bùn đất như cần phải bám chặt lấy trái đất. Mồ hôi thấm ra trên trán chị. Chị chợt tròn mắt, trơ trơ nhìn đám đông vây quanh. Coi đó phát hiện quần chị bị máu ở bên trong, thấm ra nhuốm đỏ. Người ấy hốt hoảng kêu lên. Trông kìa, chị ấy chảy máu rồi. Một người đàn bà đã từng sinh đẻ biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Bà ta kêu toáng lên. Chị ấy đẻ rồi. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.